Phong Thần Châu, chương 3123, kỷ lục thành vương nhanh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thiên Nam, Tần Ninh không có suy nghĩ nhiều, vương giả thành tựu trong thời gian 9 vạn năm, hắn cũng không quen, bây giờ thành tựu vương giả trên đại lục vạn thiên cũng chỉ có vượt qua cấp bậc 9 vạn năm, hắn mới biết, giống như vạn nhất thiên của vạn thiên các, vị nhất vương này Tần Ninh vẫn là quen thuộc, hơn nữa giống như Chấn Thiên Vương, Cực Thiên Vương, Huyền Thiên Vương, Tuyết Thiên Vương của Tứ Đại Thiên Vương, đều là vương giả thế hệ trước. Hơn nữa, thọ nguyên vương giả gần 10 vạn năm, mấy vị này cũng gần như đến mức thọ nguyên sẽ hết, có lẽ đã từng kẹp máu rừng thọ, cái này cũng nói không chừng. Tần Ninh bây giờ cũng không để ý những thứ này, những bạn cũ sẽ gặp mặt từng người, hắn cũng không cần phải cố gắng giấu thân phận của mình, người nên biết tóm lại là sẽ biết, thí dụ như Ngụy Việt, nhìn thấy hắn có thể mở Xích Dương Long Luân, Ngụy Việt liền đoán được thân phận của hắn, xem ra những năm nay, ngày tháng ở Vạn Thiên Các cũng không phải tốt như vậy, hơn nữa, sự tồn tại của ma tộc Tâm Trái Đất, Vạn Thiên Các các cô làm ăn không dễ hả? Tần Ninh mở miệng, Vạn Khuynh Tuyết gật đầu, quay lại nói cho ông nội cô biết, nếu bằng lòng đưa Vạn Thiên Các cho ta nói cho con đường thành thánh, cô hỏi ông ta có muốn hay không, lời này vừa nói ra, Vạn Khuynh Tuyết mặt liền biến sắc, nói cho con đường trở thành thánh. Đùa gì thế, đại lục vạn thiên, hàng tỷ tỷ võ giả, có bao nhiêu người không khát vọng thành thánh, nhưng lại có bao nhiêu người có thể thành thánh, chỉ là một cửa ải cảnh giới vương giả liền ngăn cản gần như 99% người, mà cho dù là võ giả cảnh giới vương giả, cũng chỉ là đang khổ cực tìm con đường phía trước. Mấy vạn năm qua, các chủ Thanh Ninh Các, Vân Vương Dương Thanh Vân, mặc dù có thể độc bá Trung Lan, chấn giữ đại lục Thương Lan, không ai hỏi han. Cũng bởi vì sư tôn U Vương, có người nói U Vương không tốn thời gian ngàn năm, từ cửu môn đến vương giả, phá vỡ kỷ lục của đại lục vạn thiên, kỷ lục thành vương nhanh nhất, mà thời gian vạn năm, U Vương biến mất không thấy. Cũng có người nói, U Vương đã thăng thiên thành thánh nhân, nhưng thánh nhân lại dễ thành như vậy sao? Người khác thì mọi người không tin, nhưng vị U Vương này thật sự có khả năng rất lớn. Cách chương.